Trong lúc này, ánh đen thi thoảng sẽ hiện lên, bởi vì, nó vẫn không ngừng quấn chặt lấy hoàng huyết trước sau không hề tách lìa. Dưới tình huống này, muốn hấp thu hoàng huyết và nắm giữ năng lực tái sinh của chân hoàng, độ khó quá lớn. Một vị trí tôn lên tiếng. Bên trong lò, rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã có thể chuyển động được, thân thể tả tơi đang từ từ tái tạo lại, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, máu me ướt đẫm, toàn lực chống lại. Chém, cũng không biết qua bao lâu thì hắn gào to một tiếng, ép hoàng huyết cùng với ánh đen kia ra ngoài cơ thể, không hề chần chờ chút nào. Ồ, dù gì cũng là hoàng huyết không tầm thường, rất có thể đó là một giọt tổ huyết, không ngờ hắn lại bỏ qua như thế. Có người giật mình. Giọt máu này có giá trị vô lượng, không tài nào so sánh được, ngay cả bộ tộc huyết hoàng khi đưa ra giọt máu này cũng phải lưỡng lự đau đớn, chứ đừng nói là người của tộc quần khác sau khi đạt được sẽ quý trọng như thế nào. Nhưng mà, hoang lại bỏ qua. Về phía Thạch Hạo thì đây không phải là máu của hắn, mặc dù dung hợp tiến vào thể nội như vậy thì trong thời gian dài cũng rất khó có thể hòa tan hoàn toàn, hắn không muốn trong cơ thể của mình lại có thêm huyết dịch loang lổ nào khác. Con đường của hắn rất thuần túy, muốn bản thân lột xác, huyết dịch sẽ trở nên tinh khiết vô cùng, sẽ không lẫn lộn với những thứ được gọi là cổ huyết quý báu. Nếu như có bảo thuật của dòng dõi Phượng Hoàng nơi đây thì chắc chắn hắn sẽ không hề do dự đi tìm hiểu, thế nhưng hấp thu trực tiếp giọt máu này vào trong cơ thể, trộn lẫn hỗn tạp cùng nhau thì đó không phải là sự lựa chọn của hắn. Bởi vì, hắn có lo lắng, sợ sau này giọt cổ huyết xem như hoàn mỹ này sẽ trở thành một tì vết trên con đường tu luyện. Đương nhiên, nếu như còn sau này, còn có thể sống tiếp. Nếu không thì hấp thu hay không thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà lần này, giọt hoàng huyết đó quả thực đã tạo nên tác dụng cực lớn, đã giúp Thạch Hạo kích hoạt được sức mạnh, giúp hắn phục sinh ở đây. Cách chương.